bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lão Mặc mau trở lại. Ta muốn gây họa, QAQ, chương 59, phá sản, Mặc tổng cơ hồ quét sạch toàn bộ ăn vặt phố. Đem có thể bảo tồn đến hắn trở về ăn vặt toàn bộ quét sạch một lần. Ăn uống chơi toàn thêm lên bị tôi tớ kéo về ra hai cái cốp xe. Cả nhà xem hắn ánh mắt đều là ngạc nhiên. Học xong cấp tức phụ nhi mua lễ vật Mặc tổng, thoạt nhìn có điểm không bình thường. Cố Giai Minh phụ tử hai người tồn tại ở Mặc gia cũng đã không phải bí mật, Mặc nhị thiếu là như thế. Này cùng mẹ nó giải thích, đại tẩu ôn nhu hiền huệ, lớn lên cũng đẹp, ở Hoa Quốc là cái phi thường nổi danh đại minh tinh, câu đầu tiên là hắn đại ca nói. Trọng điểm đề ra ôn nhu hiền huệ bốn chữ, nghe nói còn sẽ nấu cơm siêu, tiểu cháu trai lớn lên cùng đại ca nhưng giống. Cùng đại ca khi còn nhỏ tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thông minh ngoan ngoãn, cái này là hắn tận mắt nhìn thấy đến. Xác thật đáng yêu làm người muốn ôm ôm. Cũng không biết đại ca khi nào mới có thể đem người lãnh trở về, sẽ kêu thúc thúc. Chính là chưa thấy qua cô. Không biết cô là cái gì nấm mơ siêu, Mặc nhị thiếu rất muốn nói cho hắn cháu trai. Hắn cô chính là một viên đầu khỉ nấm. Ra cùng con khỉ dường như, kêu không gọi cũng không gì quan hệ, ở Mặc mụ mụ truy vấn dưới. Mặc nhị thiếu thực quyền chuyển giới thiệu một chút Cố Giai Minh phụ tử. Đem tàu tử cùng cháu trai đều khen một lần, lãnh khốc nhị thiếu rất ít như vậy khen người. Mặc mụ mụ là ở trải qua vài lần nhắc nhở, ám chỉ, cuối cùng Minh kỳ dưới, mới biết được Cố Giai Minh phụ tử tồn tại, người trong nhà liền sợ nàng chịu kích thích. Kết quả đến bây giờ bị con thứ hai như vậy một giới thiệu. Làm nãi nãi vẫn là thiếu kiên nhẫn, tưởng lập tức hiện tại liền bay đến Hoa Quốc đi. Thấy con dâu, ôm tôn tử, Mặc mụ mụ bảo dưỡng thực hào, hơn 60 tuổi người, nhìn cũng liền 4-50 tuổi, một trương trắng nõn mặt, cũng nhìn không ra nhiều ít nếp nhăn, gương mặt hiền từ, vừa thấy chính là hảo tính tình người. Nàng thúc giục nói, có hay không các nàng ảnh chụp, làm ta xem một cái, Mặc mụ mụ vỗ ngực, cảm thấy chính mình có chút không thở nổi, quá hạnh phúc cũng dễ dàng thiếu oxy, đại nhi tử coi trọng người tuyệt đối không có sai, nàng tin tưởng nàng nhi tử ánh mắt, phía trước liền trước tiên cấp bọn nhỏ một nửa kia chuẩn bị lễ gặp mặt, đính hôn lễ, kết hôn lễ từ từ một loạt lễ vật. Lần này Mặc mụ mụ rốt cuộc tìm được rồi đưa ra đi cơ hội. Nàng muốn cho người đóng gói một cái thùng đựng hàng, chuẩn bị gửi vận chuyển về nước, Mặc nhị thiếu lắc đầu. Đại ca hẳn là có đi, rốt cuộc hắn đại ca thích tùy tay một phách. Thích đồ vật đều sẽ chụp được tới. Nhìn ra di động cùng trong máy tính tràn đầy ảnh chụp cùng ghi hình, mới vừa xuống lầu Mặc tổng nghe. Được lời này lúc sau sắc mặt trầm xuống. Nghiêm túc nói, ta có, Mặc tổng ngồi ở Mặc mụ mụ bên người. Móc di động ra, mở ra hắn album, bên trong tất cả đều là Cố Giai Minh cùng Mặc Trạch Dương ảnh chụp cùng ghi hình. Mặc tổng thực nghiêm túc, một chút đều không có muốn tú gì đó ý tứ. Click mở Cố Giai Minh album, cái này là hắn ở nhà chiếu, cái này là chân dung, cái này là ảnh sân khấu. Cái này là hắn tham gia trao giải nghi thức ảnh chụp, Mặc tổng lại mở ra một cái album. Nơi này là hài tử ảnh chụp, đều hòa giải ta khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Ta cảm thấy không như vậy khoa trương. Đứa nhỏ này chính là thông minh tùy ta, Mặc nhị thiếu xem hắn cả ánh mắt đều là cái dạng này, Mặc. Mụ mụ mở ra Cố Giai Minh ảnh chụp câu đầu tiên lời nói chính là. Hảo tinh xảo hài tử. Đôi mắt lại sạch sẽ lại xinh đẹp, nói xong mới phản ứng lại đây. Nam hài tử, Mặc quần tề gật gật đầu. Nam siêu, Mặc mụ mụ chỉ là trầm mặc nửa phút. Nam hài tử cũng không có quan hệ. Tính cách hảo là được. Người thích so cái gì đều cường, Mặc tổng theo sát gật đầu. Tính tình khá tốt, sẽ nấu cơm siêu, Mặc mụ mụ cười cong đôi mắt. Thật hiền huệ, Mặc tổng tiếp tục khen. Hắn một cái có thể đem hài tử dưỡng lớn như vậy. Thực vất vả, Mặc mụ mụ nhăn nhăn mày. ngươi như thế nào trước kia không đề qua, nhân gia một người đem hài tử đều dưỡng lớn như vậy. Mấy năm nay ngươi đều không có kết thúc làm một cái phụ thân trách nhiệm. Không phải mụ mụ nói ngươi, chuyện này hẳn là nghiêm khắc phê bình ngươi, Mạc Uẩn Tế nghiêm túc nhận sai. Là ta sai, phía trước có một ít hiểu lầm không giải thích rõ ràng. Hiện tại đã hảo, Mạc Tổng giải thích ở cả nhà xem ra chính là Cố Giai Mính bởi vì nào đó sự tình. Hiểu lầm Mạc Uẩn Tế, dưới sự tức giận đi rồi, không nghĩ tới có hài tử, bởi vì cũ tình khó quên. Chính mình một người vất vả ôm hài tử mang lớn, cũng không có kết hôn, quá si tình có hay không? Làm người nghe xong muốn khóc, Mạc mụ mụ thở dài. Trách không được phía trước cho ngươi giới thiệu nhiều như vậy đối tượng ngươi đều chướng mắt. Ngươi sớm nói trong lòng có người không phải xong rồi. Làm ta nhiều thao nhiều ít tâm. Ngươi đến hảo hảo bồi thường nhân gia, Mạc mụ mụ yên lặng làm tốt tính toán. Đem cấp Cố Giai Mính lễ vật từ một cái thùng đựng hàng gia tăng đến hai cái thùng đựng hàng. Chỉ mình có khả năng đền bù mấy năm nay chỗ trống, lại xem Mạc Trạch Dương ảnh chụp. Mạc mụ mụ càng là cười không khép miệng được, giống ngươi a, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Ngươi xem này cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, ngươi khi còn nhỏ cứ như vậy trắng nõn, chính là từ nhỏ liền thích an tĩnh, không yêu nháo, cũng không dính người, còn không thích bị ôm siêu. Mạc mụ mụ có thể nói ra một chuỗi dài đại nhi tử không làm cho người thích địa phương, bất quá hiện tại không quan hệ. Mạc Uẩn Tề khi còn nhỏ khuyết thiếu ưu điểm, Mạc Trạch Dương trên người đều có, nhìn thịt hô hô bụng nhỏ, thịt hô hô tay nhỏ chân nhỏ, vừa thấy Cố Giai Mính liền dưỡng thực hào, như vậy đáng yêu hoa hoa đều ít có. Mạc mụ mụ tạm thời tịch thu Mạc Tổng di động. Đem Cố Giai Mính ảnh chụp cùng Mạc Trạch Dương ảnh chụp tất cả đều khảo ra tới. Tính toán cùng các bằng hữu tú một chút, con dâu, đại tôn tạp. Mạc mụ mụ còn đem Cố Giai Mính diễn quá diễn tìm ra. Giống cái mê muội giống nhau nhìn Cố Giai Mính diễn nhân vật. Đương nhìn đến Cố Giai Mính đóng vai Trung Ly Thiều bị đánh thời điểm. Đi theo người xem cùng nhau khóc rối tinh rối mù. Một bên khóc một bên đau lòng. Ngươi nói này biên kịch có phải hay không cố ý. Như thế nào hảo hảo đem hài tử đánh thành như vậy. Mạc Uẩn Tề nhìn Mạc mụ mụ tay dừng ở sofa bát. Tay trên lưng, dường như muốn bắt người nào tay dường như, mày không khỏi nhăn lại, vừa rồi hắn mụ mụ câu nói kia. Cũng không giống như là đối hắn nói, thấy nhiều như vậy phi nhân loại. Mạc Tổng tam quan đã bị trọng tố vô số biến, phía trước vẫn luôn chắc chắn thuyết vô thần, hiện tại cũng đã không tồn tại. Trước kia bọn họ vẫn luôn cho rằng mẫu thân là bởi vì phụ thân mất đã chịu kích thích. Lúc này mới trở nên xuất hiện ảo giác, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy phụ thân còn ở, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước bởi vì bọn họ đều nhận định đây là không khoa học, là một loại phán đoán bệnh, mẫu thân mới dần dần không hề nói loại này lời nói. Trên thực tế, nàng vẫn là cảm thấy phụ thân còn ở có hay không một loại khả năng. Mẫu thân không có nói dối, yêu đều tồn tại. Trên thế giới này có hay không linh hồn đâu? Mạc Uẩn Tề lại bắt đầu nằm mơ. Cả đêm đều đắm chìm ở một cái ác mộng bên trong, liên miên vạn dặm núi tuyết phía trên. Có một chỗ không có kết băng hồ nước, tĩnh phỏng tựa một mặt san bằng gương. Hai người đứng ở bên hồ, nhìn hồ nước bên trong trời xanh mây trắng cùng chung quanh tuyết sơn rõ ràng ảnh ngược. Mười ngón tay đan vào nhau. A Mạc, này vạn dặm tuyết sơn chính là nhà của ta. Ta sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này. Chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này được không? Hảo, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Chỗ nào không đi, nam tử trên eo. Một khối màu trắng ngọc bội. Theo hắn động tác nhẹ nhàng vừa động. Kia khối ngọc, liền cùng Mạc Uẩn Tề hiện tại sở mang kia một khối, hình ảnh vừa truyền. Tuyết trắng xóa núi tuyết phía trên, tóc bạc thanh niên lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống dưới chân một đám ăn mặc bất đồng phục sức người. Cho dù thấy không rõ mặt, Mạc Uẩn Tề cũng có thể cảm thụ được đến. Hắn cười lạnh cùng chào phúng, một cái già nua thanh âm lời lẽ chính đáng nói. cướp lấy thiên địa tạo hóa mà sinh 10 đuôi yêu hồ. Ngươi tồn tại chính là nguyên tội. Tóc bạc thanh niên thở dài, nản lòng thoái chí cười lạnh một tiếng. Các ngươi nhiều như vậy há mồm, các ngươi nói cái gì chính là cái gì lâu. Tự mình hóa hình tới nay, ta tự hỏi chưa bao giờ có thương tổn quá tam giới bất luận cái gì sinh linh. Thiên địa khí vận là cái gì? Ta cũng không biết, ta đoạt các ngươi cái gì? Ta cũng không biết, các ngươi nói ta tồn tại đó là tội nghiệt. Các ngươi dung không dưới ta, các ngươi muốn giết ta. Này tam giới bên trong, thế nhưng không có ta ẩn thân chỗ. Thực hảo, ta cần gì phải cho các ngươi lưu tình mặt đâu. Ngươi cũng hảo, yêu cũng thế, tam giới lục đạo nếu đều tưởng chư ta rồi sau đó mau. Ta đây hôm nay liền tại đây thề, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Ta bất tử, các ngươi này đó lão gia hỏa, ai cũng đừng nghĩ an bình. Chỉ cần ta còn thừa một hơi, tuyệt đối đánh nát các ngươi sơn môn, sạn đoạn các ngươi tổ tiên lưu lại vạn năm cơ nghiệp. Không chết không ngừng, một cái mặc lam thân ảnh, sân vắng tản bộ giống nhau đi đến tóc bạc thanh niên bên người. Dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Dưới chân núi người thấy rõ người tới lúc sau nháy mắt quỳ xuống một mảnh. Người nọ cũng không thèm nhìn tới, giơ tay bắt lấy đầu bạc thanh niên tay, cười nói, bọn họ không nghe ta nói. Này thần quân ta cũng không lo, người đi thời điểm có thể hay không mang lên ta. Phía dưới tức khắc một trận rối loạn, cái kia già nua thanh âm sốt ruột nói. Thần quân không cần bị hắn ta thuyết mê hoặc người khác sở hoặc. Ngài là thiên đạo truyền nhân, ngài tồn tại chính là vì bảo hộ thiên hạ thương sinh. Bảo hộ tam giới an ổn, hắn sinh ra ý nghĩa chính là phá hư tam giới trật tự. 10 đuôi yêu hồ hấp thu thiên địa linh khí biến ảo mà thành. Một khi thành thần, sẽ khống chế lục đạo, ngài không giết hắn, hắn liền giết ngươi a. Các ngươi sinh ra cũng chỉ có thể lưu một cái. Người nọ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng như thường đối bên người nhân đạo. Trước kia ta cảm thấy cái này truyền nhân rất không thú vị. Một người ở tại cao cao trong đại điện, cái gì đều không thể là mơ siêu. Hiện tại ta cảm thấy thiên đạo truyền nhân cũng có một chút tác dụng. Tiên, người, yêu, ma, Phật, quỷ, lục đạo tu hành, ta dùng ta 6 cái mạng bảo hộ ngươi. Có không cầu ngươi làm ta đạo lữ? Đầu bạc thanh niên cười nhạo một tiếng. Quyết tuyệt tiếng nói quanh quẩn ở tuyết sơn đỉnh. Hắn tuyệt tình nói, ngươi cũng bất quá là vẫn luôn ở gạt ta thôi. Các ngươi những người này, cái nào là thiệt tình? Khấu tâm tự hỏi, cao cao tại thượng tiên nhân, cũng bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa nhảy nhót vai hề. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kẻ lừa đảo. Tiểu thất, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Không có ngươi bọn họ như thế nào sẽ tìm được ta? Ta tình nguyện không có nhận thức ngươi. Kẻ lừa đảo, ta biết ngươi minh bạch tâm ý của ta. Ngươi nói như vậy chỉ là không nghĩ làm ta cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm. Chính là không có ngươi, cho ta thế giới này lại như thế nào? Quyền lợi cùng danh dự, với ta mà nói cũng không quan trọng nhưng mà... Tiểu hồ yêu sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ vô tri tiểu hồ yêu. Nhìn thấu tam giới hắc ám, nhìn thấu nhân tính đáng ghê tởm lúc sau, sớm đã không có lúc trước thiên chân vô tà. Hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, kiên quyết nói, trở về hảo hảo làm ngươi tam giới chi chủ, đừng lại đến tìm ta. Theo sau hắn thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, thoát đi nơi này. Từ bỏ chính mình sinh ra gia viên, lưng đeo chính là đầy ngập cừu hận, tương lai là một mảnh giết chóc, không muốn chết, chỉ có thể đạp kẻ thù thi thể sống sót, vĩnh viễn sẽ không lại có bình tĩnh sinh hoạt này liếc mắt một cái. Mạc Uẩn Tề rốt cuộc thấy rõ đối phương mặt, Cố Giai Mính, Mạc Uẩn Tề đột nhiên ngồi dậy, che lại sậu đau ngực, cảm giác bị thuẫn đánh một chút, hít sâu mấy hơi thở hoãn lại đây lúc sau. Hắn nhìn chính mình lòng bàn tay, chậm rãi nắm thành nắm tay, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chán ghét chảo không được Cố Giai Mính cái loại cảm giác này. Mỗi lần Cố Giai Mính lợi dụng yêu thuật ra cửa, hắn đều sẽ không ngọn nguồn cảm giác được bực bội, túm khởi trên cổ này khối ngọc bội nhìn nhìn. Này khối ngọc đã thay đổi bộ dáng, ngọc bên cạnh đã xu với băng toái. Bên trong còn có một chút ngọc tâm là phía trước xanh biếc bộ dáng. Bất quá cũng có vết rách, giống như dây tiếp theo liền sẽ vỡ vụn dường như, Mặc Uẩn Tề mặt trầm xuống. Hắn là như thế nào biến thành người? Lại là như thế nào đi vào thế giới này? Cố Giai Minh là như thế nào mất đi ký ức? Đều là cái mê, này khối ngọc, còn có thể chống được vạch trần đáp án kia một khắc sao? Nghĩ đến trong mộng những cái đó hình ảnh, Mặc Uẩn Tề đã là có thật không tốt dự cảm, ngực tựa như bị đổ một tầng đồ vật, áp lực khó chịu, hắn tưởng hiện tại liền trở về, muốn gặp hắn, tưởng đem hắn ôm vào trong ngực, xác định hắn hoàn chỉnh không tổn hao gì đứng ở hắn trước mặt. Có thể cười, có thể nháo, cho dù là sức sống bắn ra bốn phía nhà buôn, chỉ cần xác định hắn ở liền hảo, lúc này. Cố Giai Minh trong nhà lại nghênh đón khách không mời mà đến, Cố Giai Minh nắm Mặc Trạch Dương tay. Nhỏ về đến nhà thời điểm, liền cảm giác được trong nhà không khí không đúng lắm, có xa lạ hơi thở, Cố Giai Minh chạy nhanh đem Mặc Trạch Dương ôm lên. Hơi thở bắt đầu tăng nhiều, một cái, hai cái, ba cái, có ba cái, mỗi một cái đều là tu vi không thấp đại yêu. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Cảnh giác tâm nháy mắt nhắc lên, người tới không có ý tốt, cảm nhận được hắn khẩn trương, Mặc Trạch Dương nhấp cái miệng nhỏ, quan tâm nhìn hắn một cái, cũng đi theo có chút khẩn trương, ba ba, hư, Cố Giai Minh điểm điểm hắn cái miệng nhỏ, một đạo linh khí đánh tới sau núi, trong phút chốc, một cái màu xám thân ảnh mấy cái chăn chọc liền đi vào Cố Giai Minh bên người. Nghiêm túc hỏi, làm sao vậy, Hoa ca? Giúp một chút, đem ta nhi tử đưa đi Tây Thành Bắc phố 13 hào kia ra đồ cổ trong tiệm. Thỉnh lão bản thay ta chiếu cố một chút, Mặc Trạch Dương, không được xào, nghe lời, vốn đang tưởng nói chuyện Mặc Trạch Dương lập tức ngậm miệng lại. Bị Cố Giai Minh nghiêm túc dọa tới rồi, Cố Giai Minh sờ sờ đầu của hắn. Đem Mặc Trạch Dương biến thành một con tiểu hồ ly, cười an ủi, đi thôi. Ta vãn một chút liền đi tiếp ngươi, Hoa ca thân hình nháy mắt biến lớn đến một mét nhiều. Giống một con liệp báo giống nhau, ngậm khởi Mặc Trạch Dương thân ảnh nháy mắt vụt ra đi. Mau hóa thành một đạo hư ảnh, ngay sau đó một cái màu lam bóng dáng đuổi theo, mang theo một cổ nùng liệt hải mùi tanh. Xem ý tứ là muốn bắt trụ Mặc Trạch Dương, Cố Giai Minh nheo nheo mắt, thân ảnh nhoáng lên cũng theo qua đi. Nhấc chân liền đá, đi mẹ ngươi, liền biết này quy tôn tử giấu đi không nghẹn hào thí. Làm cho bọn họ bắt lấy hắn bảo bối nhi tử, hắn còn đánh cái giám. Hiện tại hài tử an toàn hắn còn sợ cái trứng trứng. Quản ngươi 5.000 năm vẫn là 8.000 năm, đánh chết ngươi cái quy tôn nhi. Cố Giai Minh mới vừa vọt vào đi, bạch quang chợt lóe, chung quanh xoát một chút. Dâng lên mấy cây linh khí tạo thành bốn căn cây cột. Cố Giai Minh dưới lòng bàn chân địa phương. Một cái vây tự làm thành pháp trận. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Xách một tiếng, đại ý, lúc này trong túi di động bling bling vang lên tới. Cố Tiểu Yêu thực bình tĩnh móc di động ra. Vi cái gì Vi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta nói cho ngươi ngàn vạn đừng về nhà. Nhà ngươi bị mấy cái lão yêu tinh bố trí bắt ngươi trận pháp. Ta nghe đi ngang qua tiểu yêu tinh nói bọn họ là tưởng đem ngươi bắt đến trong biển. Hấp thu ngươi linh khí. Ngàn vạn đừng về nhà. Ta đã thông chi quản lý bộ môn người. Bọn họ lập tức liền đi cứu ngươi. Đồng Hân bối rối miệng cùng phun cây đậu giống nhau. Sợ Cố Giai Minh này chỉ ngốc hồ ly rớt vào bẫy dập. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ hắn. Tới rồi hắn có nguy hiểm thời điểm, vẫn là đến quản, Cố Giai Minh nhìn nhìn chính mình lòng bàn chân đang ở không ngừng biến hóa pháp. Trận, còn có trên người đã không thể vận chuyển linh lực, cười khổ một tiếng, cái này, chậm mơ siêu, cái gì, vi, Cố Giai Minh cong cong môi, treo điện thoại, đem điện thoại cẩn thận trang ở trong túi, lão Mặc mua, hoa tiểu nhất vạn đâu. Trong chốc lát đừng bị nước biển phao hỏng rồi, pháp trận biến đổi lại biến. rốt cuộc lại biến trở về nguyên lai vây tự trận. Mấy cái xiềng xích từ bốn phương tám hướng thoán lại đây. Gắt gao cuốn lấy Cố Giai Minh tay chân. Lúc này, bên ngoài hoàn cảnh rốt cuộc thay đổi, biến thành một cái cục đá tạo thành cổng vào mơ siêu chung quanh điêu khắc không ít phù văn. Nhìn dáng vẻ là cái cổ xưa pháp trận, Cố Giai Minh bị khóa ở pháp trận trung gian, giống một cái tế phẩm, vô pháp nhúc nhích. Cố Giai Minh phi thường bình tĩnh đánh giá chung quanh. Chung quanh xôn xao dòng nước tiếng vang quá, Cố Giai Minh nhướng mày. Ngươi chuẩn bị cái này có phải hay không chuẩn bị thật lâu? Đoạn Dương Hải, ngươi tới thở dài, đi đến Cố Giai Minh trước người. Chính là Đoạn Dương Hải. Tiểu Hồ Ly, ngươi có đôi khi thật sự thực thông minh, nhưng ngươi vì cái gì liền không đáp ứng ta cầu hôn đâu? Đoạn Dương Hải khơi mào Cố Giai Minh cằm, cảm thán nói, ta là thật sự có điểm thích ngươi. Không chỉ có là ngươi này phó túi ra. Còn có tính tình của ngươi, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Vẫn là cái kia trắng ra cự tuyệt lý do. Bởi vì ngươi là trong biển, ngươi không có mau, hắn dừng một chút, khinh thường nói. Hơn nữa, ngươi thọ mệnh chỉ có 80. Ngươi thích chính là ta trên người linh lực. Hiện tại liền cá mặn đều sẽ gạt ngươi. Tấm tác, cái gì thế đạo, Đoạn Dương Hải bị hắn thái độ này khí cười. Hào. Hy vọng ngươi trong chốc lát cũng có thể như vậy miệng lưỡi sắc bén. Chỉ cần ta phát động trận pháp liền vĩnh viễn không có quay đầu lại cơ hội, hắn nhìn Cố Giai Minh. Đôi mắt, lời nói thấm thía nói. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, làm bạn lữ của ta, cùng ta song tu, ta sẽ đem con của ngươi trở thành thân sinh đối đãi. Đem hắn nuôi nấng lớn lên, cả đời đều chung với chúng ta tình yêu. Nếu ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể đem linh khí độ đến ta trên người. Giết ngươi, lại giết chết kia chỉ tiểu hồ ly. Ta nếu dám đem ngươi bắt đến nơi đây tới, liền nghĩ kỹ rồi xử lý như thế nào hậu sự. Ngươi minh bạch sao, Cố Giai Minh đều bị ghê tởm hỏng rồi. Chung với tình yêu, chó má, đây là tưởng đem hắn trở thành cả đời linh lực tồn trữ khí. Hắn chán ghét nói. Ngươi biết ta vì cái gì bị ngươi bắt tới sao? Ngươi cảm thấy ta thật sự không có biện pháp rời đi cái kia phá pháp trận sao? Đoạn Dương Hải sắc mặt một đốn. Ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Hắn không cho rằng Cố Giai Minh có năng lực có thể chạy ra hắn bố trí bẫy dập. Nói cách khác, Cố Giai Minh tình nguyện chết, cũng không muốn cùng hắn. Một cái thị huyết cá mập hổ thành tinh. Đáy lòng khó tránh khỏi liền nhiễm huyết sát chi khí. Hắn tức giận bóp chặt Cố Giai Minh cổ. Con ngươi bên cạnh đã nhiễm một tầng huyết sắc. Ngươi cho rằng ta không dám ở chỗ này thượng ngươi. Cố Giai Minh lạnh mặt, tay dùng sức một túm. Răng rắc xiềng xích nhảy toái thanh âm nháy mắt ở toàn bộ thạch thất vang lên. Chung quanh cục đá bắt đầu lay động. Linh khí chấn động, dùng linh khí cách trở nước biển linh khí cháo cũng bắt đầu trở nên không xong, Cố Giai Minh trước. Mắt bạch quang chợt lóe, trong tay lại xuất hiện kia đem màu đen trường kiếm. Không nghĩ tới thanh kiếm này lại xuất hiện, Cố Giai Minh không chút suy nghĩ. Đường đao giống nhau bổ tới. Cố Tiểu Yêu cười lạnh một tiếng, thượng một cái dám cùng ta nói như vậy yêu. Mộ phần thảo đều có thể đương ngươi ba ba. Đến nỗi thượng một cái yêu là ở khi nào, Cố Giai Minh không nhớ rõ. Trong đầu linh tinh hiện lên mấy cái hình ảnh, làm Cố Giai Minh bực bội nhăn nhăn mày. Đỉnh đầu nước biển theo Cố Giai Minh động tác, nháy mắt cuốn lên mười mấy mét cao sóng biển. Đặc thù quản lý bộ môn thượng tầng, đều bị kinh đứng lên. Đây là muốn dẫn phát sóng thần. Hết chương.